ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 81, liên lụy đến tả tướng Tống Tử Hoàn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong thiên lao, ngay tại chỗ bị đề kỵ đô đốc Lương Tử vì xử tử, mà đề kỵ phủ cũng phát ra thông báo, đã căn cứ theo phán lệnh của đại lý tự, xử tử Tống Tử Hoàn, đồng thời cũng công khai chỉ thị của đại lý tự chính khanh. Tin tức này, trong nháy mắt chính là dẫn nổ toàn bộ đế đô, hoặc là nói, làm cho cả Trung Châu đều vì việc này mà chấn động. Không chỉ là đám gia tộc nghèo kinh hãi, ngay cả thế gia môn phiệt cũng vô cùng chấn động. Đại lý tự chính khanh Lạc Bá Lai là ai? Nhân vật trung kiên của các gia tộc nghèo, người ủng hộ đắc lực của đại hoàng tử, mà Tống Tử Hoàn lại là nhân tài mới nổi của gia tộc nghèo. Thủ tịch đệ tử của Cự Lộc Thư Viện, thiên kiêu yêu nghiệt nổi danh của Đại Chu Thần Triều, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước, thậm chí là nhân vật có hy vọng trở thành hư thần đại năng. Cũng là tâm phúc của đại hoàng tử, càng là một trong những kẻ chủ mưu, lại bị đại lý tự phán xử tử hình. Chỉ thị của đại lý tự chính khanh, thế nhân cũng đều thấy được, tình nghề tha, tội không thể xá, Lạc Bá Lai, đây là muốn Tống Tử Hoàn phải chết a? Chỉ là vì cái gì? Cùng là gia tộc nghèo, Lạc Bá Lai lại muốn giết chết Tống Tử Hoàn, là nội đấu bên trong các gia tộc nghèo, hay là Lạc Bá Lai muốn lấy lòng thế gia môn phiệt? Hoặc nói là, ý của tả tướng, còn về phần tên Tống Tử Hoàn này vốn dĩ là thiên tài yêu nghiệt có tiền đồ vô lượng, lại không có ai để ý, chỉ là chịu chết ở bên trong thiên lao. Chết trên bàn cờ của đám đại nhân vật, ở trước mặt quỷ kế tranh đấu triều đình tàn khốc, Tống Tử Hoàn cũng chỉ là cái quân cờ mà thôi. Đế đô, đại lý tự, thần sắc của đại lý tự chính khanh Lạc Bá Lai cực kỳ âm trầm. Bay về phía nơi làm việc của Thôi Thiệu, ở bên ngoài, chuyện của Tống Tử Hoàn đã huyên náo đến mức xôn xao. Hắn tự nhiên là biết rõ, trong lòng Lạc Bá Lai vừa phẫn nộ vừa không thể tin. Chỉ thị hồ sơ của Tống Tử Hoàn là Thôi Thiệu đích thân mang đến cho đề kỵ phủ, thế nhưng lại là thay đổi vị trí chữ, hơn nữa còn dùng chữ viết của hắn, có thể bắt chước chữ viết của hắn, có cơ hội giả tạo chỉ thị, cũng chỉ có Thôi Thiệu. Lạc Bá Lai kỳ thật là có dự cảm, đại lý tự này đã không thể hoàn toàn tin tưởng, dù thế nào Lạc Bá Lai cũng không nghĩ đến Thôi Thiệu vậy mà phản bội hắn. Thôi Thiệu chính là đệ tử mà hẳn dạy bảo hơn trăm năm a, là tâm phúc trong tâm phúc của hẳn. Mà trong lòng Lạc Bá Lai cũng sinh ra một cỗ sợ hãi. Ngay cả Thôi Thiệu đều là người của bọn họ sao? Lạc Bá Lai đi vào trong một tòa đại điện, sắc mặt âm trầm đẩy cửa lớn ra. Tiến vào, nơi này chính là nơi làm việc của Thôi Thiệu. Mà Lạc Bá Lai thấy được cảnh tượng bên trong, con người bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Thôi Thiệu đã chết, hắn thất khiếu chảy máu, sụi lơ trên ghế ngồi, dưới chân rơi lả tả mấy viên đan dược, đã tự sát, một vị ngũ phẩm phán tự của đại lý tự, cứ như vậy mà chết đi. Thế nhưng mà tên Thôi Thiệu này vừa chết, cũng chính là khiến cho Lạc Bá Lai triệt để tiêu đời. Dưới cái nhìn của mọi người, Lạc Bá Lai đều giao hết thảy việc này cho Thôi Thiệu, nên phải cho những gia tộc nghèo kia một cái công đạo. Thế nhưng mà, ai sẽ tin chứ? Lạc Bá Lai vốn dĩ còn có chỗ thanh minh, hiện tại cái chết của Thôi Thiệu đã ép hẳn rơi vào đường cùng. Sắc mặt của Lạc Bá Lai tái nhợt như rơi xuống vực sâu, thân thể cũng không kiềm được run rẩy. Hắn biết rõ mình đã rơi vào trong một cái âm mưu to lớn, thế nhưng mà hắn cũng biết rõ mục tiêu của vị chủ sử sau màn kia không phải là hẳn vị đại lý tự chính khanh này, mà là tả tướng. Lạc Bá Lai nhớ lại bộ dạng khác thường trước đó của Thôi Thiệu, trong lòng hối hận không thôi. Hắn là sớm nên phát giác, Nhưng mà hiện tại, hết thầy đã kết thúc, các sai khác đang copy và ăn cắp của Mechuye Nhót nhé cả nhà. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vụ việc Tống Tử Hoàn bỏ Minh khiến cho thế cục của đế đô trở nên rối ren hơn. Đặc biệt là Tứ Đại Thư Viện. Đối với chuyện này là cực kỳ bất mãn. Tứ Đại Thư Viện xưa nay là huynh đệ của nhau. Cự Lộc thủ tịch bị giết, Tứ Đại Thư Viện căn bản chính là không thể nào chấp nhận được. Đam Mỹ cổ đại, các đệ tử của Tứ Đại Thư Viện càng là xúc động phẫn nộ của quần chúng. Xem đại lý Tự Chính Khanh Lạc Bá Lai như là phản đồ của những gia tộc nghèo. Mà cái chết của đại lý Tự Phán Tự Thôi Thiệu càng làm cho gia tộc nghèo vững tin rằng hết thảy chuyện này đều là chỉ thị của Lạc Bá Lai. Thôi Thiệu chỉ là một con dê thế tội mà thôi. Không chỉ là Tứ Đại Thư Viện quát mảng chửi rủa đại lý Tự, ngay cả một chút quan viên xuất thân từ gia tộc nghèo cũng là âm thầm biếu thị ra sự bất mãn đối với Lạc Bá Lai. Có thể nói, các gia tộc nghèo nhìn như một khối bền chắc, bây giờ đã xuất hiện một đạo vết nứt có thể thấy rõ ràng. Bất quá mặc dù vụ án Tống Tử Hoàn bỏ mình kinh hãi thế nhân, nhưng mà ở trên triều đình, tạm thời vẫn chưa nhấc lên sóng gió. Dù sao sự việc này nếu như dựa theo mặt ngoài mà nói, đại lý Tự cũng không có làm gì sai, giết người thì đền mạng. Phán quyết của đại lý Tự, cho dù là ai ở bên ngoài đều không nói ra được cái sai nào. Chỉ là trong đại đa số tình huống, cái thế giới này đều không thể nào đơn thuần lấy đúng sai để định tội. Sau khi vụ việc Tống Tử Hoàn bỏ mình trôi qua mấy ngày, trên triều đình cũng yên tĩnh một mảnh. Bất quá tất cả mọi người là biết rõ, đây chỉ là sự yên bình trước lúc bão tố tiến đến mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, e rằng thế cục của thần triều liền sẽ xảy ra một trận kịch biến. Mà sự chú ý của thế nhân cũng là từ trên người đại lý Tự chuyển đến tả tướng. Bây giờ đã có không ít người bắt đầu suy đoán, sự tử Tống Tử Hoàn rốt cuộc có phải là ý của tả tướng hay không? Dù sao hậu quả của việc xử tử Tống Tử Hoàn nghiêm trọng đến cỡ nào, Lạc Bá Lai không thể không biết rõ. Nếu không, Lạc Bá Lai cũng sẽ không làm việc đó dựa vào cái vị trí chính khanh này. Nhưng mà Lạc Bá Lai vẫn làm chuyện này. Lạc Bá Lai thật sự có dũng khí gánh chịu cái hậu quả này sao? Hơn nữa Lạc Bá Lai còn là tâm phúc của tả tướng. Nếu như nói hết thảy chuyện này không có tả tướng ra hiểu, ai mà tin? Hiện tại toàn bộ triều chính đều bắt đầu suy đoán, có phải là tả tướng muốn nhân cơ hội này lấy lòng thế gia môn phiệt hay không? Mặc dù nói việc này nghe có chút ngoài sức tưởng tượng. Dù sao tả tướng là hạng nhân vật gì? Hắn xuất thân từ gia tộc nghèo, chấp trưởng triều đình nhiều năm như vậy, vẫn luôn chèn ép thế gia môn phiệt, tăng lên địa vị của các gia tộc nghèo. Có thể nói là cùng thế gia môn phiệt có hận thù chồng chất, căn bản không có khả năng phản bội những gia tộc nghèo, lấy lòng thế gia môn phiệt. Thế nhưng mà nếu như cẩn thận suy nghĩ, lại sẽ phát hiện, chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Cách chương.